Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, diệt độc cô khách. Một kích kia rơi xuống, mảnh sơn hà này triệt để bị bao phủ lại, độc cô khách lần này không có thủ hạ lưu tình, hắn trong bóng tối đem trọng bảo tế ra hộ thể, chính là lo lắng Vân Hoàng đột nhiên bắn ngược, như vậy. Coi như không xong, chỉ cần đem Vân Hoàng cho trấn áp, hắn liền có cơ hội cướp đoạt Vân Hoàng trên người tạo hóa. Cái này sâu kiến thiên phú rất khủng bố, nếu là thật sự có thể được đến, vậy hắn nhất định có thể tấn thăng nửa bước tiên nhân. Tiểu súc sinh, người tốt nhất là ngoan ngoãn làm lão phu lô đỉnh, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Độc cô khách ánh mắt sáng ngời. Cơ thể bên trong cuồn cuộn ra mênh mông thần uy, kia một cỗ lực lượng bá đạo không ngừng phun trào mà ra. Toàn bộ sông núi đều đang rung động, hắn muốn đem Vân Hoàng cho vây khốn. Vân Hoàng câu môi cười cười, căn bản không có đem độc cô khách công kích để ở trong lòng. Sâu kiến đồng dạng lực lượng, còn nghĩ ở trước mặt của hắn khoe khoang, thật sự là có đủ vô tri. Loại này sâu kiến hắn đưa tay liền có thể đánh giết. Nếu như không phải vì niềm vui thú, mới sẽ không lãng phí thời gian. Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng phía trên oanh sát ra ngoài. Nắm đấm của hắn mang theo hừng hực sát mang, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí phi thường khủng bố. Kia một cỗ có thể vận phi thường mênh mông, quét ngang chư thiên tinh đấu. Hai đạo chí cường công phạt va chạm, lập tức khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, những cái kia kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, đem hoàn vũ cho đánh băng, kia một cỗ lực lượng phi thường dọa người, không người có thể chống đỡ. Quan chiến tu sĩ đã sớm triệt để ra ngoài, bọn hắn căn bản cũng không dám dừng lại tại cái này phiến cương vực. Một tôn vô địch thiên kiêu thủ đoạn, xác thực vô cùng đáng sợ. Nếu như đứng tại bị liên lụy trong phạm vi, đoán chừng liền kêu rên cơ hội đều không có, liền sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Loại thủ đoạn này thông thiên chí cường giả xuất thủ, nếu ai dám tiến lên, xác định vững chắc không có sống sót cơ hội. Hai đạo công kích va chạm, tiên huyết hoành vẩy ra đến, chung quanh thần uy phun trào, vô tận thương khung đều muốn sụp đổ. Độc cô khách bị đánh bay ra ngoài, như là diều đứt dây, hung hăng đụng vào tàn tạ sông núi bên trên. Quần áo của hắn lam lũ, toàn thân đều đang chảy tiên huyết, da chóc thịt bong, nhìn phi thường dọa người. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị chấn vỡ liệt. Ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, kia cỗ uy áp cường hoành phi thường, hắn căn bản là không chịu nổi. Phốc phốc, miệng lớn tiên huyết phun ra, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Hắn không nghĩ tới, chính mình một tôn tung hoành chư thiên ngụy thần hoàng, lại bị một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến cho trấn áp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nuốt không trôi một hơi này, vô luận như thế nào đều muốn lấy lại danh dự, để Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vân Hoàng một bước đi vào độc cô khách trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đế chữ viện không phải nhân tộc cổ xưa nhất truyền thừa sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lập tức truyền âm để đế chữ viện có thể đánh tu sĩ đều tới. Vừa vặn ta có thể một lần tính giải, quyết. Miễn cho những cái kia sâu kiến khắp nơi nói đế chữ viện như thế nào lợi hại, thật rất vô tri. Ngươi, độc cô khách sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe sát mang chưa từng hạ thấp một điểm. Đế chữ viện những lão tổ kia làm sao lại giá lâm tử địa môn hộ? Cho dù hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không thể nào làm được. Tiểu súc sinh, đế chữ viện lão tổ sẽ không chạy tới. Nhưng lão phu là đế chữ viện trưởng lão, nếu như ngươi dám đụng đến ta mảy may, ngươi nhất định sẽ hối hận. Độc cô khách thanh âm băng lãnh, hắn nhất định muốn Vân Hoàng trả giá đắt. Chỉ cần đem thương thế khôi phục lại, Vân Hoàng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Sắp chết đến nơi còn cần đế chữ viện đến uy hiếp ta. Chẳng lẽ người đều không mang đầu óc sao? Vân Hoàng hai mắt ám trầm, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường đáng sợ. Chân của hắn rơi vào Độc Cô Khách trên mặt, hừ lạnh nói, chỉ cần ta hơi dùng lực, óc của ngươi liền sẽ tràn ra tới. Đều như vậy, ngươi thật đúng là cho là ta sẽ kiêng kỵ đế chữ viện nội tình. Không mang đầu óc ngu xuẩn, đi chết đi, răng rác, Vân Hoàng hơi dùng lực, trực tiếp đem Độc Cô Khách đầu dẫm nát, hoàn toàn không Độc Cô Khách cầu xin tha thứ cơ hội. Nồng đậm phải mùi máu tươi tràn ra đi, để vô số tu sĩ hoảng sợ. Độc Cô Khách thật bị Vân Hoàng chém giết, ngắn ngủi chốc lát công phu, đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân cùng đế chữ viện trưởng lão đều bị Vân Hoàng cho tàn sát. Đây quả thực là thiên đại sự tình, phiến thiên địa này quả thật loạn, hung thần chi danh quả thật không phải khoác lác. Hắn thật không e ngại đế chữ viện, muốn ta nói đế chữ viện cũng là chính mình làm. Những cái kia vô địch lão tổ tự cho là đúng, đem Vân Hoàng tạo hóa tước đoạt, mới có cục diện hôm nay. Nếu để cho Vân Hoàng tiến vào đế chữ viện tu hành, kia đế chữ viện lại muốn đi ra một tôn đại nhân vật. Đúng vậy a, hiện tại bọn hắn đắc tội Vân Hoàng, muốn đem chàng tử tìm trở về, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Vân Hoàng chiến lược thật đáng sợ, các đại cương tộc cường giả kinh hãi. Vân Hoàng dám tùy ý tàn sát đế chữ viện đại nhân vật, kia rõ ràng chính là không có đem đế chữ viện để vào mắt. Những cái kia vô địch lão tổ nếu như không xâm nhập đế chữ viện, là rất khó đem Vân Hoàng cho trấn áp. Dùng Vân Hoàng thiên phú, nếu như lại cho hắn đầy đủ thời gian về sau, chỉ sợ thế hệ trẻ tuột tu sĩ bên trong, đem không người có thể cùng sánh vai. Ưng ực, trông thấy Vân Hoàng đem đế chữ viện trưởng lão Độc Cô Khách chém giết, Hiên Viên và Yết Hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, đáy mắt lấp lóe thần sắc sợ hãi, không nghĩ tới Vân Hoàng chiến lược vậy mà đáng sợ như thế. Vân Hoàng một bước đi qua, mục tiêu của hắn là Hiên Viên Phá. Trông thấy Hiên Viên Phá sợ giống con chó, Vân Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Loại này rác rưởi cũng vọng tưởng xưng bá chư thiên. Đừng nằm mơ, tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Phá ánh mắt xâm nhiên, cơ thể bên trong phát ra có thể vận yếu ớt mấy phần. Hắn đã không dám cùng Vân Hoàng chính diện giao phong. Vân Hoàng chiến lực kinh khủng như vậy, cùng với chính diện giao phong, tất nhiên sẽ bị chém giết. Chỉ có núp ở phía sau mặt, tìm tới cơ hội thích hợp về sau, trực tiếp dùng thủ đoạn thiết huyết, đem hắn cho triệt để đánh giết. Nếu ai dám xuất thủ ngăn cản, đó chính là đối địch với hắn. Muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn xem không hiểu sao? Không phải mỗi một cái va chạm ta người đều có thể an ổn vô sự còn sống. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng nói, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi nằm dạp trên mặt đất chuyển ba vòng, ta liền lưu ngươi một mạng. Nằm dạp trên mặt đất chuyển ba vòng, tất cả tu sĩ đều cười. Vân Hoàng đây là đánh Hiên Viên Phá mặt, đem dẫm tại dưới chân nhục nhã. Hiên Viên Phá muốn sống, nhất định phải làm theo. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiên Viên Phá giận dữ hét, ngươi đem Hiên Viên nhất tộc xem như cái gì? Là một cái tiểu cương tộc sao? Hôm nay ngươi tốt nhất quỳ xuống đến bồi tội xin lỗi. Nếu không ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, trong hư không tràn ngập sát phạt chi uy phi thường mênh mông. Kia một cỗ lực lượng không ngừng cuồn cuộn mà ra, không gian bốn phía đều tại băng liệt. Có mảng lớn thánh khiết quang huy vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?